Siêu thần yêu nghiệt, chương 1255, Liễu tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ai biết Vân Phi Dương và Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ngàn năm ở chung, ngàn năm chinh chiến có cảm tình sâu bao nhiêu không có ai biết. Mắt thấy bội kiếm của mình vỡ thành bộ dáng như thế, nội tâm Vân Phi Dương có bao nhiêu bi thương. Theo người khác, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm là thần khí. Trong mắt Vân Phi Dương, nó là bằng hữu, thậm chí là thân nhân của mình. Ông bạn già, hắn VTV, mảnh vỡ, lệ rơi lã chã lầm bầm. Người thế nào mới có thể vỡ thành dạng này? Dù tâm cảnh Vân Phi Dương cực mạnh cũng khó có thể khống chế tâm tình mình hiện giờ. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa đến chỗ thương tâm. Ông, miếng sắt rỉ sét giống như cảm ứng được âm thanh quen thuộc khẽ run rẩy. Xoát xoát, rỉ sắt bao trùm phía trên rơi xuống hiển lộ ra thân kiếm bóng loáng. Kiếm phong hai bên sáng ngời sắc bén. Đây chính là Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, dù vỡ thành dạng này cũng có được khí tức bất khuất. Vân Phi Dương vui vẻ nói, tiểu tiện tiện, ngươi vẫn còn chứ? Khí linh bên trong Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm tên Bất Diệt Kiếm Linh. Vì vậy, Vân Phi Dương đặt cho nó cái tên Tiểu Kiếm Kiếm. Không ngừng tiếp xúc, Bất Diệt Kiếm Linh rất chính khí đi lên con đường tiện linh không có đường về. Tiểu Kiếm Kiếm cũng biến thành tiểu tiện tiện. Một tên tiện thần, một cái tiện linh, hai người bọn họ ở cùng một chỗ, tuyệt đối là liên thủ cường đại, tiện đến nổi các chư thần đều muốn tự sát. Vừa rồi hơi run rẩy, để Vân Phi Dương suy đoán, nó có lẽ còn sống, vẫn tồn tại bên trong tàn thể. Đáng tiếc, hô một hồi, mảnh vỡ vẫn không trả lời. Tâm Vân Phi Dương trầm xuống, Phi Dương đại lục, y đường, Liễu Nhu đánh giá toái phiến Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, ánh mắt càng ngưng trọng. Vân Phi Dương thấy thế, tâm dần lạnh. Ai, Liễu Nhu thở dài một hơi, đắng chát nói, sư đệ, thanh kiếm vỡ thành bộ dáng như thế, dù Bất Diệt Kiếm Linh cũng đã không còn tồn tại. Không có khả năng, Vân Phi Dương lắc đầu, không thể tiếp nhận sự thật nói, nó vừa rồi cảm ứng được ta tồn tại, nhất định còn sống. Liễu Nhu nói, có lẽ, chỉ tồn tại một tia linh niệm. Một tia linh niệm, Vân Phi Dương sững sờ ngay tại chỗ. Giờ phút này, hắn mặc dù phủ nhận cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm nát, tiểu tiện tiện không còn. Y đường, đình đá, Vân Phi Dương một người ngồi trong đó, hắn đang nhớ lại thời điểm còn ở chung cùng tiểu tiện tiện, nhớ lại từng màn cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm giết địch. Liễu tỷ tỷ, Lương Âm lo lắng hỏi, một mình huynh ngồi ở chỗ đó đã 5 ngày, không ăn không uống cũng không nói chuyện sẽ không có chuyện gì chứ. Cách chương.